Khí vũ trụ, chương 173, là kích cốc, góc truyện audio.com, chương 173, là kích cốc Mâu Bắc Tiên Thành lần nữa khôi phục phồn hoa. Phải nói so về trước khi Mâu Bắc Tiên Thành, hiện tại Mâu Bắc Tiên Thành đã không thể dùng phồn hoa hình dung rồi. Có thể nói toàn bộ Nguyên Châu đều không có so Mâu Bắc Tiên Thành càng thêm nóng nảy địa phương. Tại đây thậm chí có thể nói là tu sĩ thiên đường. Đã từng Mâu Bắc Tiên Thành chế độ mặc dù tốt, hơn nữa không cho phép lấn đi lũng đoạn thị trường. Dựa theo đạo lý nói có lẽ hội hấp dẫn đại thương gia cùng thêm nữa cao cấp tu sĩ. Trên thực tế bởi vì Lam Tiểu Bố không hiểu quy củ, một ít đại thương gia căn bản không dám tới Mâu Bắc Tiên Thành. Không có đại thương gia. Đến Mâu Bắc Tiên Thành tự nhiên đều là một ít tán tu. Liền tu vi cao chút ít tu sĩ cũng sẽ không tới. Lam Tiểu Bố không hiểu quy củ. Những đại thương gia này nhưng lại rõ ràng. Bọn hắn minh bạch, Mâu Bắc Tiên Thành càng nóng náo. Mâu Bắc Tiên Học Viện ảnh hưởng càng lớn. Sẽ chết càng nhanh. Cửu Châu Sơn cùng những ngũ tinh kia tông môn. Bọn hắn rất rõ. Tuyệt đối sẽ không cho phép một cái mới thế lực rất nhanh lên. Càng không cho phép Mâu Bắc Tiên Thành loại địa phương này phồn hoa. Nguyên Châu nghe đồn là bị đại hoang vũ trụ vứt bỏ. Cũng bởi vì Nguyên Châu cấp thấp tu sĩ quá nhiều. Tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Nguyên Châu những bị ném bỏ này ra hòa cái khác không có học hội. Ghét bỏ cấp thấp tu sĩ. Lo lắng người khác tiêu hao tu luyện tài nguyên cái này một bộ ngược lại là học được cái rõ ràng. Những đại thương gia kia không có đoán sai. Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn quả nhiên hùng hổ muốn tới san bằng Mâu Bắc Tiên Thành. Đây là bị Côn Khư đi ra bảo vật làm trễ nãi một ít thời gian. Bằng không mà nói Mâu Bắc Tiên Thành bị chết nhanh hơn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Mâu Bắc Tiên Thành muốn trở thành quá khứ thức không còn tồn tại thời điểm. Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố ngang trời xuất thế. Dùng sức một mình chém giết Cửu Châu Sơn ba đại nhân tiên cường giả. Đem Cửu Châu Sơn minh chủ đuổi đi. Không chỉ có như thế. Còn lại mấy đại ngũ tinh tông môn. Toàn bộ là xám xịt đào tẩu. Còn nghe đồn. Ngũ tinh tông môn Thiên Uyên kiếm tông cùng Xí Tiên đao môn bởi vì Mâu Bắc Tiên Thành Lam thành chủ cường đại. Hiện tại đã cùng Mâu Bắc Tiên Thành kết làm minh hữu rồi. Tin tức này truyền tới. Vốn tự phồn hoa Mâu Bắc Tiên Thành. Hiện tại tự nhiên càng là bạo hỏa. Một ít đại thương gia nhao nhao nhập trú Mâu Bắc Tiên Thành. Đã tạo thành Mâu Bắc Tiên Thành trên đất khó cầu. Lam Tiểu Bố thành lập Mâu Bắc Tiên Thành thời điểm, quy hoạch đất trống vốn tự đại, nhưng hiện tại cũng không chịu nổi càng ngày càng nhiều người tuôn ra hướng tại đây. Nếu không là Lam Tiểu Bố tại Mâu Bắc Tiên Thành minh xác quy định, chỉ có tại Mâu Bắc Tiên Thành sinh tồn đầy 3 năm cấp thấp tán tu mới có tư cách ở tại Lão Phường Thị Khu. Hơn nữa Lão Phường Thị Khu địa phương không cho phép bị mua bán. Đoán chừng tại đây sớm đã không có tán tu sinh tồn địa phương rồi. Theo đại thương gia nhập trú, Mâu Bắc Tiên Thành càng ngày càng phồn hoa. Mâu Bắc Tiên Học Viện càng phát hút hàng. Một ít đại gia tộc, tu tiên tông môn thậm chí đều mơ tưởng đem ưu tú đệ tử đưa vào đến. Bất quá tại đây cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Coi như là ngũ tinh tông môn cũng đừng muốn ở chỗ này thương lượng cửa sau. Toàn bộ Mâu Bắc Tiên Thành bận rộn nhất người có thể coi là Lưu Mân. Hắn xem như đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một cái vừa mới uẩn đan nho nhỏ tu sĩ. Có thể ở Mâu Bắc Tiên Thành nhất ngôn cửu đình. Thậm chí có luyện thần tu sĩ đều kính cẩn tìm được hắn. Chỉ hy vọng có thể ở Mâu Bắc Tiên Học Viện làm cho một cái danh ngạch. Dù là hắn không đáp ứng. Cũng không ai dám dùng mạnh. Muốn thoáng một phát Cửu Châu Sơn sẽ biết. Ngươi càng lợi hại chẳng lẽ so Cửu Châu Sơn còn muốn lợi hại hơn. Lam Tiểu Bố không có nhúng tay Mâu Bắc Tiên Thành sự tình. Hắn sau khi trở về lấy ra châu chánh chữ vật giới chỉ. Hắn đạt được cái giới chỉ này sau tựu đi Cổ Tinh Sơn. Đến bây giờ mới thôi còn không có mở ra chiếc nhẫn kiểm kê đồ vật bên trong. Châu Chánh đã bị giết. Giới chỉ cấm chế bên trong đối với Lam Tiểu Bố mà nói cũng không phức tạp. Thành công giải khai cấm chế. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào Châu Chánh giới chỉ đồ vật bên trong lúc. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. So về Châu Chánh, Phong Hàn thật sự rất nghèo. Thượng phẩm linh thạch chỉ ít có 100 vạn trở lên. Linh đan linh thảo trồng chất như núi. Thấp nhất cũng là lục cấp đã ngoài linh thảo. Thằng này một bên chèn ép người khác. Nói Mâu Bắc Tiên Thành cấp thấp tu sĩ tiêu hao lớn lượng tu luyện tài nguyên. Chính hắn cũng tại trong giới chỉ trồng chất nhiều như vậy tu luyện tư. Còn cảm thấy đương nhiên. Nhiều nhất là đủ loại công pháp cùng thần thông. Mỗi một chủng công pháp cùng thần thông đều có riêng phần mình đặc tính. Về phần những pháp bảo kia linh khí, Lam Tiểu Bố ngoại trừ đem tứ hải càn khôn túi một mình thu vào bên ngoài. Cái khác hắn đều không để vào mắt. Tại Châu Chánh trong giới chỉ, Lam Tiểu Bố nhìn thấy Tà Tô Bác Chân Nguyên Văn vòng bảo hộ thần thông. Đối với loại này thần thông Lam Tiểu Bố là nửa điểm không có hứng thú. Trực tiếp nhét vào một bên, nguyên một đám thần thông đều bị Lam Tiểu Bố bỏ qua. Thẳng đến hắn trông thấy tung địa kim quang thần thông thời điểm. Lập tức đã biết rõ chính mình đạt được bảo rồi. Nghe đồn tung địa kim quang bị Nguyên Thủy Thánh Nhân thiết cắt không thành bộ dáng hậu truyện cho Ngọc Hư Thập Nhị Tiên. Cái môn này thần thông có thể một hơi mấy ngàn dặm. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc. Vì sao Châu Chánh có loại này thần thông? Không tranh thủ thời gian đào tẩu. Cái kia Mộc Dương chết rõ ràng cho thấy muốn mượn đao của mình giết hắn. Người khác đều đã nhìn ra. Hắn cũng không tin Châu Chánh nhìn không ra. Đương Lam Tiểu Bố nhìn kỹ cây môn này thần thông thời điểm. Sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này bản tung địa kim quang chẳng những là bị thiết cắt sau thần thông. Hay vẫn là thiết cắt sau không hoàn chỉnh thần thông. Châu Chánh không biết hại ai mới lấy tới cây môn này thần thông. Đáng tiếc chính là làm ra cũng không chỗ hữu dụng. Châu Chánh không chỗ hữu dụng, lại không có nghĩa là Lam Tiểu Bố không chỗ hữu dụng. Hắn lập tức đem cái môn này thần thông khắc vào vũ trụ duy mô hình. Làm cho vũ trụ duy mô hình lập tức xây dựng tung địa kim quang nguyên vẹn thần thông duy mô hình. Cái môn này thần thông với hắn mà nói có thật lớn tác dụng. Nhất định phải trước xây dựng đi ra. Linh thảo bên trong, Lam Tiểu Bố đã tìm được một cây song hoa già lam. Đây là luyện chế già lam đan chủ yếu linh thảo. Lúc trước Liễu Ly trúng độc, vũ trụ duy mô hình đẩy diễn đi ra Liễu Ly trúng độc giải độc đan phương. Chỉ là Lam Tiểu Bố thiếu khuyết một loại dược liệu. Cái này thiếu khuyết dược liệu tựu là song hoa già lam. Hiện tại đã tìm được song hoa già lam. Lam Tiểu Bố lập tức tự khai lò luyện đan. Đem già lam đan luyện chế ra đi ra. Một lò đan dược. Lam Tiểu Bố đã nhận được 12 miếng. Dùng một cái bình ngọc một mình lấy ra 2 miếng. Cái này 2 miếng là chuẩn bị đưa cho Liễu Ly. Không chỉ có như thế. Lam Tiểu Bố còn lấy ra thứ 2 đạo điển cùng cái này bình ngọc cùng một chỗ bỏ vào Châu Chánh chữ vật giới chỉ. Những hắn này ý định đưa cho Liễu Ly. Liễu Ly tại Ám Loan Triều xuất hiện qua. Lam Tiểu Bố vừa vặn muốn đi ngang qua Ám Loan Triều. Định đi tìm một cái nhìn xem. Bất kể thế nào nói, Liễu Ly hay vẫn là giúp hắn đại ân. Không nói trước Liễu Ly đuổi đi Quế Vô Thù. Coi như là Côn Khư đóng cửa thời điểm. Nếu như không có Liễu Ly trượng nghĩa nói chuyện, hắn hiện tại chỉ sợ đã là Châu Chánh thủ hạ vong hồn rồi. Chớ đừng nói chi là giết chết Châu Chánh. Liễu Ly vô luận là nguyên nhân gì ly khai Tây Côn Luân phái. Đều tuyệt giải độc cơ hội. Nếu như hắn không giúp cái này bề bộn lời nói. Liễu Ly sợ là chỉ có thể chờ chết. Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên đều đang bế quan trùng kích kế tiếp cảnh giới. Lam Tiểu Bố không có đánh quấy bọn hắn. Chỉ là cùng Lưu Mân vời đến một tiếng. Sau đó rời đi Mâu Bắc Tiên Thành. Lam Tiểu Bố đi vào Ám Loan Triều về sau, lập tức đã biết rõ tại đây linh khí liền Mâu Bắc Tiên Thành đều không bằng. Tại đây tu sĩ cũng là không ít, chủ yếu bởi vì nơi này nguy hiểm nhỏ, còn có Tinh Nguyệt Duẩn cùng Tố Đan Thảo. Ám Loan Triều cùng Lạc Kích Cốc đều tại Nguyên Châu phía Tây. Bất quá Lạc Kích Cốc đã tới gần Nguyên Châu cực Tây, cơ hồ phải ly khai Nguyên Châu rồi. Ám Loan Triều không nhỏ, Lam Tiểu Bố thần niệm vượt qua vạn dặm, lại đại địa phương chỉ cần hắn dùng nhiều một ít thời gian, y nguyên có thể tìm đến. Nhưng Lam Tiểu Bố tại Ám Loan Triều tìm mấy ngày thời gian, cũng không có tìm được Liễu Ly. Chẳng những là Liễu Ly, tự là trước kia hắn cứu đến Hàn Duyệt cũng không có tìm được. Vốn Lam Tiểu Bố còn ý định đem già Lam Đan cho Hàn Duyệt, làm cho Hàn Duyệt gặp phải Liễu Ly thời điểm thuận tiện mang cho Liễu Ly. Hiện tại tìm không thấy Hàn Duyệt, hắn chỉ có thể ly khai Ám Loan Triều, sau đó tiếp tục tây hành. Nếu như tại Nguyên Châu tìm kiếm một cái linh khí nhất thiếu thốn địa phương, cái kia nhất định là Nguyên Châu Tây Vực. Càng đến gần phía Tây, linh khí lại càng bạc nhược yếu kém. Cho nên tại đây cực nhỏ có tu sĩ đến, coi như là yêu thú cũng không muốn tới đây loại linh khí thiếu thốn chỗ. Tại đây linh khí còn có thể theo thời gian trôi qua càng phát thiếu thốn. Trường mà lâu chi, tại đây chẳng những không có linh thảo, coi như là tầm thường cỏ dại cũng không có một căn. Càng đi tây đi, tựu là càng hoang vu một mảnh. Lam Tiểu Bố thu hồi phi thuyền, hắn phát hiện tại đây phi thuyền rốt cuộc không cách nào phi hành. Loại này cấm bay cấm chế căn bản cũng không phải là hắn có thể lý giải. Lam Tiểu Bố tới nơi này chủ yếu là đi Lạc Kích Cốc. Hắn phát hiện cho dù là cực phẩm linh khí trường thương, thì triển thất âm sát thời điểm y nguyên không thể vừa lòng đẹp ý, chỉ có trường kích. Trường kích mới phù hợp nhất tâm ý của hắn. Liễu Ly cho vị trí là một chỗ sơn cốc, hay vẫn là chính tây phương. Lam Tiểu Bố gần kề dùng một ngày thời gian, thần niệm trong tựu xuất hiện một phương hạp cốc. Cái này nhất định tựu là Lạc Kích Cốc. Lam Tiểu Bố nhanh hơn bộ pháp, rất nhanh sẽ tới đã nhận được Lạc Kích Cốc bên ngoài. Xa xa Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một mảnh chướng khí lượn lờ Lạc Kích Cốc. Dùng Lam Tiểu Bố thần niệm, vậy mà đều không thể xuyên thấu cái này phiến chướng khí tìm được họa kích vị trí cụ thể. Lam Tiểu Bố coi chừng đi tới Lạc Kích Cốc, chướng khí lập tức tựu thẩm thấu tiến ra thịt bên trong. Dù là Lam Tiểu Bố luyện thể cấp độ đã xem như không tệ, vẫn là cảm giác được toàn thân không thoải mái. Hắn lấy ra một miếng già Lam Đan nuốt, loại này không thoải mái cảm giác lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Già Lam Đan là đồ tốt a. Đáng tiếc hắn chỉ là đã nhận được một cây song hoa già lam, muốn luyện chế nhiều mấy lô đều không thể được. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền đem những ý niệm này ném ở một bên. Trước mắt của hắn đã mơ hồ xuất hiện một cây cực lớn họa kích. Tranh này kích nhảy vọt có hơn 10 trượng, một nửa chọc vào xuống dưới đất, lưu ở bên ngoài bộ phận không biết thời gian dài bao lâu còn vờn quanh lấy một loại sát phạt khí tức. Đang cảm thấy tranh này kích lần đầu tiên lên, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thì có một loại xúc động. Bắt lấy cái này cán họa kích tung hoành thiên hạ, Lam Tiểu Bố vừa mới muốn như thế nào lấy tới cái này cán họa kích thời điểm, từng đạo đáng sợ sát ý trực tiếp oanh hướng về phía hắn thức hải. Dù là Lam Tiểu Bố kịp thời thi triển thần hồn thuẫn, vẫn là nhịn không được cuồng phun vài đạo máu tươi. Sát ý càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn Lam Tiểu Bố thức hải xé mở. Lam Tiểu Bố ở đâu còn dám chậm gì gì đi lên phía trước. Chân nguyên tụ tập phía dưới, Lam Tiểu Bố nhanh hơn tốc độ, đồng thời hắn một bên phi tốc vận chuyển đoán thần thuật, một bên không ngừng dựng lên thần hồn thuẫn. Thần hồn thuẫn có thể ngăn trở cái này không ngớt không ngừng công kích thức hải nguyên thần sát ý. Đoán thần thuật có thể đem những đối với này thức hải công kích hóa thành tu luyện nguyên. Lúc trước hắn tu luyện đoán thần thuật tựu là tự mình xé rách thần hồn. Hiện tại cái khác công kích xé thần hồn của hắn. Lam tiểu bố tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, cách chương.